Chương 185, tiền đặt cược Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Uzumakitsu bà xạ, mấy chục năm trước nhục nhã, bây giờ ta nhất định phải báo thù. Rổ bị sổ cụ tức giận giống to nói. Mấy chục năm trước nhục nhã xù bà xạ có chút một bức, hắn trước đây có vẻ như cùng tứ vĩ gì nụ hữu gì kỳ rổ bị sổ cụ chưa hề giao thủ à. Ở đâu ra nhục nhã ngươi là tứ vĩ gì nụ hữu gì kỳ rổ bị sổ cụ đi. Chúng ta trước đây tư nở dê gạo tờ mặt à xù bà xạ nghi hoặc nói. Cái gì, ngươi không nhớ rõ? Rổ bị sổ cụ vừa nghe, càng thêm phẫn nộ rồi. Cái này có thể so sánh lúc trước nhục nhã không kém bao nhiêu, như vậy cũng tốt so sánh hắn ở đây nhân ra trong mắt chỉ là một vô danh tiểu tốt, căn bản không bị người ta để ở trong lòng thượng như thế. Đối với hắn giả như vậy nhẫn giả tới nói, mặt mũi tối trong yếu, đây quả thực là vô hình miệt thị cũng không nhìn a. Mấy chục năm trước, ngươi chạy đến nham nhận thôn đại náo một lần, một cái tắt đem ta đánh hôn mê bất tỉnh, khi đó thực lực ta nhỏ yếu, mối thù này ta đến nay còn ký ức chưa phai. Rổ bị sổ cụ giống nói. Hóa ra là cái này. Tốt ta xù bạ xạ có chút minh bạch rồi. Y lúc trước hắn chạy đến nham nhẫn thôn, gặp nhân liền giết, phá hủy một tòa lại một tòa kiến trúc, một nửa nham nhẫn thôn đều bị hắn làm hỏng. Khi đó, bị hắn giết hồng nhãn rồi. Y rất nhiều nham nhẫn tiến công hắn, đại bộ tờ HN đều bị hắn cho giết rồi. Y cũng có một ít nhẫn giả bị hắn cho cờ UN tờ bay rồi. Y phỏng chừng thời điểm đó rổ bị sổ cụ chính là một người trong đó đi. Loại chuyện nhỏ này, hắn cái nào nơi sẽ nhớ tới ngươi muốn báo thù à? Sủ bạ xạ hỏi thăm. Dĩ nhiên muốn. Rổ bị sổ cụ lập tức ứng với nói. Chúng ta đánh cuộc làm sao? Sủ bạ xạ bỗng nhiên lộ ra một cái cười xấu xa, nói. Cái gì đánh cược? Rổ bị sổ cụ trong lòng hơi động, thực tế thượng hắn cũng biết mình không phải sủ bạ xạ đối thủ, bất quá hắn không sợ chết, ngược lại đã sống đủ rồi. Y hắn muốn đúng là báo thù, có thể nếu như có thể đang đánh cuộc rót chung thắng sủ bạ xạ một bậc, chẳng phải là có thể báo thù. Nghe nói tứ vĩ sun còn lực đại vô cùng, chúng ta liền so sánh hợp lực khí làm sao, của người nào khí lực lớn, ai coi như thắng. Nếu như ngươi thắng rồi y, có thể không hoàn thủ vẫn để cho ngươi đánh. Nếu như ta thắng rồi y, ta cần phải mượn ngươi vị thu lực lượng, làm sao? Sủ bạ xạ nói. Hắn sở dĩ dùng tiền đặt cược phương thức, đó cũng là chuyện không có biện pháp. Rổ bị sổ cụ người này, cùng tam đại thổ ảnh như thế, là một lao ngoan cố, muốn đánh cho hắn chịu thua, hầu như không có khả năng lắm, thậm chí cũng không sẽ chịu uy hiếp, như là muốn cho hắn đàng hoàng cho hắn hấp thụ vi thú lực lượng, này quá khó khăn. Hắn vừa không có ạ cả sủ kỳ huyễn long cửu phong tận nhân thuật, không có cách nào hút ra vi thú, muốn lặng yên tu luyện, tối tốt là để rổ bị sổ cụ phối hợp hắn. Mà để tính khí quật cường rô bị sổ cụ phối hợp, nay tối biện pháp hay không thể nghi ngờ là tiền đặt cược rô y, như rô bị sổ cụ thắng rô y, lấy tính cách của hắn, khẳng định không sẽ quyết nợ. Muốn vi thú lực lượng tu luyện, rô bị sổ cụ cẩn thận suy nghĩ một chút, vi thú lực lượng đối với vi thú tới nói cũng không coi vào đâu, bởi vì vi thú tổn thất vi thú lực lượng, có thể khôi phục lại, cái này cùng nhẫn giả tổn thất trả cờ dạ gần như thế. Được, ta đáp ứng. Rổ bị sổ cụ gật đầu ứng với nói, nội tâm tràn ngập tự tin, nếu là so sánh chiến đấu lực, hắn hay là đánh không lại xù bạ xạ, nhưng nói tới sức mạnh, tứ vi bắp thịt hoàn toàn không thua với cửu vĩ. Hắn có tự tin có thể ở lực lượng thượng thắng xù bạ xạ. Rất nhanh, hai người thương lượng một chút trận đấu quy tắc, cái kia chính là vẽ một cái vòng, nếu ai được tôn sùng ra vòng tròn ở ngoài, ai coi như thua. Cái này vòng vô cu nở dê lớn, chứa đựng tứ vi thân thể cao lớn đó là một chút vấn đề đều không có. Đương tức, rổ bị sổ cụ tiến vào hoàn toàn vi thu hóa trạng thái, hóa thân tứ vi sun cọng. Giống kèm theo một tiếng thu hống, to lớn quái dị viên hầu sừng sững ở nham thạch mặt đất, ở trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống xù bà xạ. Một cái tiểu bất điểm, làm sao có khả năng so sánh ta khí lực đại? Rổ bị sổ cụ nhìn xù bà xạ, cảm giác đã thắng lợi nắm chắc. Nhắc nhở chênh lệch là quá to lớn rồi y, vậy thì biến thân một chút đi. Trong nháy mắt, dù bạ xạ triển khai pháp thiên tượng địa thần thông, hóa thân thành một tôn trăm me tờ cao cự nhân, ngược lại cùng rổ bị sổ cụ thân thể chênh lệch không đại. Đối với sủ bạ xạ biến thân, rổ bị sổ cụ hơi kinh ngạc, bởi vì mấy chục năm trước lần đó trong chiến đấu, hắn chưa từng thấy sủ bạ xạ biến thân. Không quá, thân thể lớn không có nghĩa là khí lực lớn, hắn vẫn cứ có lòng tin. Bắt đầu đi, xù bạ xạ giống to nói. Rất nhanh, dù bà xạ cùng dỗ bị sổ củ hóa thành tứ vi va chạm vào nhau, lẫn nhau đẩy đối phương. Đây là một trường lực lượng cùng lực lượng va chạm cho ta bay á láo tử đem hết toàn lực, muốn đem sủ bạ xạ đẩy bay, có thể khiếp sợ phát hiện, sức mạnh của chính mình cũng không chiếm cư ưu thế, trái lại nà mờ ở thế yếu sức mạnh của hắn làm sao có khả năng lớn như vậy dỗ bị sổ cụ không thể tin tưởng. Không biết sủ bạ xạ đã sớm tu luyện tổ vu chiến thể, lại tu luyện cửu chuyển bất tử thần thông, nhục thân trải qua chi nở lần lột xác, lực lượng lần thứ hai tăng lên một cấp độ. Lại thêm thượng pháp thiên tượng địa thần thông tăng cường, thuần túy lực lượng đều hoàn toàn có thể nhất kích đánh đổ một tòa núi cao nguy nga. Sức mạnh như vậy hoàn toàn vượt quá loài người tưởng tượng, trước bát vĩ toàn lực nhất kích, đều bị hắn cho chảo kích bay, tứ vĩ lực lượng tuy nhiên đáng sợ, nhưng vẫn cũ so sánh không quá dự. Tạch tạch tạch sủ bạ xạ vẫn đẩy tứ vĩ đi phía trước di động, mặt đất đều không chịu nổi sức mạnh của hai người so sánh liều, dồn dập nước ra. Không thể lùi A Dô bị sổ cụ thập phần không cam lòng, rất nhanh câu thông tứ vĩ, chúng ta đồng thời bạo phát một thoáng A, tuyệt đối không thể thua được, chúng ta thử nỗ lực bạo phát hạ xuống, không quá nếu như bạo phát đều không được, vậy thì thật sự thua định. Tứ vĩ nói, Dô bị sổ cụ cùng tứ vĩ ý thức giao lưu một phen về sau, rất nhanh có động tác, trên người khí tức mãnh liệt nhiên bạo phát một cấp độ, trên tay lực lượng đột ngột nhiên tăng vọt, lập tức ngừng lại lùi thế. Ồ, lực lượng cánh nhiên một thoáng có thể theo ta so sánh liều. Dù bạ xạ hơi kinh hãi, rất nhanh nhưng cười lạnh một tiếng. Tứ vĩ bạo phát, hắn nhưng không bạo phát đâu, hắn với thân thể người thân thể cấu tạo thập phần hiểu rõ. Bạo phát thân thể lực lượng chẳng qua là một cái phi thường chuyện đơn giản mà thôi. Tuy nhiên không thể làm đến như bắt môn độn giáp biến thái như vậy, nhưng tăng lên một hai lần cũng không khó khăn. Cho ta bại đi, sủ bạ xạ nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức kích phát sức mạnh của thân thể, liền ngay cả pháp thiên tượng địa hình thành thân thể cũng đột ngột nhiên lớn lên một chu tờ lực lượng tăng vào dưới. Sủ bạ xạ lần thứ hai chiếm cư ưu thế, oanh nhiên trong lúc đó đem tứ vĩ đờ ơ ý ra vòng tròn ở ngoài, thắng được thắng lợi. Người thua, sủ bạ xạ nhìn tứ vĩ, gương mặt ý cười, rốt cục có thể không phí sức khí hấp thu tứ vĩ lực lượng.